Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô. Chương 25, góc truyện audio.com. Center, nô lệ, nhắc lại bằng một câu hỏi, Từ Di mặt mũi đen sẫm lại, cô còn run lên bần bật một cách hèn nhát như lúc nãy mà chỉ đứng lặng, cơ hồ rơi vào trạng thái đóng băng. Đúng vậy, đó là hình phạt dành cho cậu. Từ Từ đưa một cánh tay lên ngự ở cổ Từ Di, đặt đầu ngón tay thanh mảnh lướt trên làn da trắng mịn đằng sau gáy Từ Thần, siết chặt hơn nữa vòng tay ở eo, ngang nhiên để chiếc cằm nhọn tựa hẳn lên vai cô tình tứ. Suốt đời, cúi mặt xuống thấp hơn nữa, Từ Di chưa dứt khỏi cơn chết não, mớ bòng bong trong đầu giờ đây chỉ toàn là câu hỏi, đôi môi mọng nước vô ý chạm vào cánh tay của kẻ đang trói buộc mình. Trừ phi cậu chết, ngẫm ngợi Từ Thần đưa ra một ngoại lệ cho đối phương tham khảo, nhưng đó lại là một ngõ cụt. Ra vậy, nhẹ đặt những chiếc móng nhọn hoắt lên làn da cánh tay đang ngồi thiền, ở eo mình, Từ Di gật đầu đánh giá, môi khẽ khàng nhích lên một chút. Cậu nên ngoan ngoãn thực hiện là tốt nhất đấy. Thốt một câu nhắc nhở đầy thiện ý, Từ Thần thoáng hài lòng khi kẻ trong tay mình vẫn chưa thực hiện phản ứng nào tái chiều, song chút dè chừng, cảnh giác thông thường vẫn cô bị rũ bỏ hoàn toàn. Cảm ơn, dứt lời Từ Di nhanh chóng há miệng thật to, cô do dự suy xét trên cánh tay ở cổ mình có bao nhiêu loại vi khuẩn mà cắn lấy, ngấu nghiến như con hổ đói vô tình vỡ được mồi ngon, đồng thời đưa những chiếc móng đã trực chờ sẵn ở bên dưới cào mạnh vào vật thể ở eo, khiến kẻ thù của cô phải thu hồi mọi hành động khiếm nhã, tránh cô như tránh tà. Làm gì thế, nhìn đấu răng và những vết bấu nổi lên trên hai cánh tay thảm thương của mình như tranh điều khắc sống động, Từ Thần thương xót, bất lực làm mặt khổ. Rành trước mặt rồi còn hỏi hả? Xoa xoa khuôn miệng bị trọng thương vì dùng lực quá mạnh, hay nói đứng hơn là thịt của Từ Thần quá dai, Từ Di hất hàm, mắt liếc xéo nạn nhân một cách tàn nhẫn, đến sự ăn năn cũng chẳng có lấy. Cậu là con người hay con vật mà hành xử thiếu văn hóa thế? Cười đau khổ như người cha sầu đời trước đứa con gái bất hiếu, Từ Thần tựa người vào chiếc bàn bên cạnh, tay day thái dương. Vì có kẻ xử sự như cầm thú nên tôi mới phải tương kế tựu kế. Chu môi tỏ vẻ oan ức, Từ Di làm mặt buồn, khẩu Phật tâm xà. Tốt, nắm chặt bàn tay chỉ đưa con trỏ lên làm hiệu, Từ Thần bật cười thích thú, ánh mắt hài lòng luôn ngự trị trên người Từ Di vẫn cô hề suy giảm, ngược lại còn mãnh liệt hơn trước. Quá khen, vênh mặt lên trần nhà kiêu hãnh, Từ Di đưa chân đặt lên chiếc ghế con trước mặt, tay vòng lại đặt trước ngực ra chiều trịch thượng, câu nói đằng sau tràn đầy mùi nghiêm túc. Tôi sẽ cô làm nô lệ suốt đời cho cậu đâu. Cậu muốn nuốt lời, vẽ lên mặt mình một bóng tối u uất, Từ Thần nghiêm nghị trước câu nói của tên nô lệ hờ. Cô phải tôi nuốt lời, mà là hình phạt của cậu trái quy định. Cô sợ bị tấn công tiếp, Từ Di gian mãnh trường khuôn mặt thách thức tiến đến gần Từ Thần, cũng dựa hẳn người vào thành bàn rồi ngước nhìn hắn bằng đôi mắt tròn to đen láy, môi đã cong lên, ý cười lộ liễu. Trái quy định, đưa mắt nhìn từng động tác có hàm ý mời gọi của Từ Di, Từ Thần dù đã đoán được nguyên nhân tại sao cô lại có thể tự tin nói như thế nhưng vẫn cố tình tỏ vẻ ngu ngơ, cô hiểu gì mà thắc mắc. Hình phạt của cậu chỉ có một, trong khi cậu lại đưa ra hai điều kiện cho tôi, một là làm nô lệ, hai là suốt đời, góc truyện audio.com. Cậu đừng ma mãnh thế chứ, tôi chỉ hứa một, cô hứa hai, nay cậu đưa ra hai chẳng phải trái với quy định cá cược của chúng ta sao? Vô duyên đưa tay mân mê chiếc nút thứ ba trên áo Từ Thần, Từ Di chuyển động cơ môi rất đẹp, ánh mắt cố tình muốn lôi kéo người khác si dại mình. Tất cả đều chỉ là vì muốn mình thắng trong cuộc thương lượng này, với cô mà nói, bỏ chút công chút sức khai thác vẻ đẹp mỹ miều ông trời đã ban cho cô để hoàn thành mục đích của mình cũng chẳng mất mát gì. Tiếc quá tôi cô có phúc được làm nô lệ cho cậu rồi. Cậu tiếc thế sao, đáp trả hành động lôi kéo tận tình của đối phương, Từ Thần cũng cô điên gì mà cô vào hùa, theo tay nâng nhẹ cằm Từ Di trong khi khuôn mặt mình đã cúi xuống thật gần. Rất tiếc là đằng khác, xem ra cậu phải nghĩ hình phạt khác rồi. Theo ý người ngẩng đầu lên cao, Từ Di được đà thắng lớn tiếp tục trò đùa của mình, đôi gò má phớt hồng cũng đỏ dần lên minh hoạt rất thiết thực. Cô cần đâu, vì nó vốn dĩ cô trái quy định cá cược. Người ta đã mời rượu trà nhẽ mình cô uống, Từ Thần cô câu nệ tiểu tiết mà làm ngay việc mình cần làm, đầu tiên để đảm bảo nhuệ khí của quân ta, hắn hôn nhẹ lên má cô rồi sau đó mới tiến đánh bờ môi, vì lỡ đường cô nàng đổi ý, hắn còn có thể tránh, chớ khi đã môi kề môi thì cơn nồng áp chế hắn khó mà thoát khỏi. Là sao, giật giật khóe mắt Từ Di dừng hẳn mọi tiến trình dụ dỗ kẻ địch, chú tâm vào những gì hắn vừa nói. Chẳng nhẽ cậu cô nhớ rằng trước đây còn nợ tôi một điều kiện trong cuộc chiến huyết thư sao? Thêm hình phát lần này chẳng hóa là hai à, xuất quân tiến đánh mục tiêu tiếp theo, Từ Thần thì thầm, hơi thở phả ra càng mạnh. Hình phạt là, làm nô lệ, điều kiện là, suốt đời, dù có viện cớ đằng trời cậu cũng khó thoát. Tôi cô làm, sau khi tiêu hóa được những gì kẻ thù vừa nói từ di chuồn khỏi kế hoạch của mình, giữ đúng khoảng cách 2 mét cô đã đặt ra với hắn rồi thẳng thừng nêu lên quan điểm, dù bị cho là kẻ thất hứa cũng được, cô quyết cô thể để thanh danh bị ô uế chỉ vì hai chữ nô lệ hèn kém đó được cô bao giờ. Cậu muốn nuốt lời nữa à, tiếc rẻ vì con mồi lọt chuồng khi mình vẫn chưa hoàn thành xong chủ định. Tử thần quẹt miệng, hờ hững lấy chiếc đĩa từ chỗ để đĩa của laptop trên bàn. Muốn nói gì cũng được, tôi sẽ cô làm theo ý cậu. Ngoài làm nô lệ ra, còn lại tôi sẽ làm. Tử Di quả quyết, nếu tôi cô từ bỏ ý định bắt cậu làm nô lệ thì sao? Mặc cậu có chết tôi cũng cô làm. Xem ra tôi phải sử dụng biện pháp mạnh rồi. Ngẫm ngợi một lúc tử thần nói bâng quơ, nhưng cốt là để Tử Di nghe thấy. Biện pháp mạnh, lùi ra sau vài bước Tử Di cảnh giác, ánh mắt gắt gao theo dõi mọi cử động của đối phương. Cậu có biết tòa án riêng của PM? Cô, gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn, tử thần chăm chăm vào từng biểu hiện dè chừng của người con gái, nét mặt thâm hiểm khó lường. Biết, thì sao, nhăn chán khó hiểu Tử Di rất mực nóng lòng, cô biết kẻ trước mặt đang muốn gì. Khi một chuyện được đưa ra tòa án PMP, những người có liên quan sẽ buộc phải chấp hành nghiêm ngặt thỏa thuận của mình sau khi phiên tòa kết thúc dưới sự giám sát của club kỷ luật và toàn bộ học sinh trong trường, cậu cũng rõ phải cô. Thế thì sao, bất chợt dùng mình Tử Di cảm nhận được điểm nguy từ những lời nói ấy. Vậy, chúng ta sẽ nhờ đến họ để xử lý việc này. Đưa chiếc đĩa lên cao tử thần lạnh lùng ra phát quyết cứ như thể mọi thứ đã nằm rõ trong lòng bàn tay. Góc truyện audio.com, cách chương.